Chương 886, nhục nhã yêu thần, thái dịch cảnh giới, trong chư thiên này, có thế chứng tha nhờ tiên đạo, trường sinh bất tử không có một cái nào là hạng đơn giản, không có chỗ nào mà không phải là một cái một thời đại thiên chi kiêu tử, khí vận sủng nhi, đã từng đạt được thiên địa lọt mắt xanh, thu hoạch được vô lượng số mệnh gia trì, mới có thể xuôi gió xuôi nước, chứng tha nhờ tiên đạo, thành vì một thời đại nhân vật chính. Da mặt dày ngươi càng là da mặt dày, bổn tọa càng phải đánh ngươi, này hổ thần nhìn lấy Tây Hải Long Quân. Trong mắt lóe lên một vòng hí ngược, là mỗi cái hô hấp mấy giọt tiên thiên thần thủy sao? Nếu là mỗi cái hô hấp mấy giọt tiên thiên thần thủy, cái này trăm vạn trở thời gian, lại là không biết tích xúc bao nhiêu tích xúc. Hổ thần tuyệt đối sẽ không biết, hắn cái này câu nói đùa ngữ, lại là cắn trúng chân tướng. Một bên Tứ Hải Long Quân nghe nói hổ thần lời nói, nhất thời ánh mắt lấp lóe, này Đông Hải Long Quân cười lạnh, đừng muốn hiện lên miệng lưỡi lợi hại, bây giờ chúng ta đã đến chỗ này, lại là không thể tay không mà về. Tiên thiên thần thủy tại trong chư thiên chính là có phải hay không bí mật, các vị chuẩn tiên, yêu thần, giáo tổ biết được bốn trong biển có tiên thiên thần thủy, nhưng lại không biết đến tột cùng có bao nhiêu tiên thiên thần thủy, cái này cho tới nay đều là tứ hải ẩn tàng sâu nhất một cái bí ẩn. Nay Đông Hải Long Quân không dám gọi song phương tiếp tục tại cái đề tài này phía trên hướng sâu kéo, sợ không cẩn thận nói ra cái gì không nên nói, dẫn tới mãng hoang bên trong bầy sói vần quanh, đem ánh mắt tiếp cận tứ hải, kể từ đó lại là trò đùa mở lớn. Tứ Hải ngày sau chắc chắn vĩnh thế không được an bình. A này hổ thần nhàn nhạt nhìn lấy Tứ Hải Long Quân, trong mắt vô kinh vô hỉ, khi bảo vật này xuất thế thơ ý điếm, hắn liền đã biết, muốn đem bảo vật cầm trong tay, thiếu không đồng nhất trận khoáng thế đại chiến, đến lúc đó tất nhiên là dẫn tới chư thiên dung chuyển. Đã mấy vị Long Quân nhất định không chịu rời đi, bổn tọa nhưng cũng không bắt buộc, chỉ là ngày sau nếu là ta mãng hoang cần tiên thiên thần thủy, đến nha cầu lấy thơ ý điếm. Mong rằng Long Quân không muốn khước từ mới là này, hổ thần trong ánh mắt lóe ra một vòng nhàn nhạt uy hiếp vị đạo. Bây giờ này Tứ Hải Long tộc cùng nhân tộc đã là xé rách ra mặt, bất quá là trở ngại cục thế không có phát tác thôi, ngày khác nếu là mãng hoang yêu thần cùng nhau tìm tới Tứ Hải, nhân tộc đến tột cùng có chịu hay không thân xuất viện thủ. Lại là cũng còn chưa biết. Này Tứ Hải Long Quân nghe vậy nhất thời sắc mặt hơi đổi, này Đông Hải Long Quân con mắt hơi hơi nheo lại, hổ thần là đang uy hiếp bổn tọa, bây giờ ngươi mãng hoang đánh vào nhân tộc nội bộ, lại là không cần đến ta Tứ Hải đúng không, cho nên mới không hề cố kỵ xé rách ra mặt. Long Quân nghiêm trọng. Bổn tọa nhưng không có cùng Tứ Hải lên xung đột ý tứ, bất quá là tại cùng Long Quân trình bày một sự thật thôi. Này hổ thần lắc đầu, lại là cười không nói. Này Tứ Hải Long Quân nghe vậy bình tĩnh gương mặt, lại là không có ở nói tiếp, mà chính là quay đầu nhìn về phía này linh căn sinh ra chi địa. Này Tây Hải Long Vương nói, lão đại, khả năng nhìn ra sơ hở gì? Thi triển chân Long chi nhãn, lại là cũng khó có thể dòm ra hư thực. Nơi đây không hổ là giữa thiên địa thai ngén tiên thiên linh căn chi địa, có thật không thể tin chi huyền diệu, chính là chúng ta chân Long chi nhãn đều khó mà xem thấu. Này Đông Hải Long Quân nghe vậy nhẹ nhàng thở dài. Bây giờ nơi đây lớn như vậy di tượng, làm sao không gặp người tộc động tĩnh? Một bên Bắc Hải Long Vương nghi ngờ nói. Này Tây Hải Long Vương lạnh lùng hừ một cái, hừ, còn có thể có cái gì, nhân tộc này chi nở cái lao ra hỏa nói không chừng tránh tại này nơi hẻo lánh đang nhìn chúng ta náo nhiệt, nhìn chúng ta cùng mãng hoang lên xung đột. Ở một bên cười trên nỗi đau của người khác thôi. Này Bắc Hải Long Vương trên mặt nghe vậy lại là phóng nhãn dò xét bốn phía, nhưng vào lúc này, đã thấy nơi xa hư không vặn mẹo, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ thân hình ở trong hư không hiện lộ. Vậy quá dịch giáo tổ sắc mặt âm trầm nói, Đông Hải Long Quân, phía sau nói người nói xấu, cũng không phải một cái thói quen tốt. Siêu. Cái này nhân tộc giáo tổ chưa đứng vững góc chân, đã thấy hổ thần trong tay lôi cuốn lấy một thanh móng vuốt, đồng nhiên hướng về thái dịch giáo tổ vào đầu chụp tới. Nghiệt xúc, an dám làm càn thái dịch giáo tổ lạnh lùng giận dữ mắng mỏ. Sau một khắc quanh thân hư không vặn mèo, đã thấy mệnh số lực lượng xoay tròn, này hổ thần thủ trưởng lại là không tự chủ được hướng về bên cạnh kém đi qua, trên không trung lưu lại một từng mảnh chân không. Cái này thái dịch giáo tổ nhưng cũng là thật đối yêu tộc tức giận cùng cực. Lúc này ngay trước các vị yêu thần mặt mắng vì xuất sinh, có thể thấy được cái này thái dịch giáo tổ trong lòng tức giận, đến loại trình độ nào. Xuất sinh này hổ thần động tác một hồi. Nghe nói thái dịch giáo tổ quát mắng về sau, nhất thời biến sắc, lao già kia, ngươi dám mắng bổn tọa. Thái dịch giáo tổ nhìn lấy gần trong gang tấc hổ thần. Trước người bắt quái đồ không ngừng lưu chuyển, mệnh số lực lượng lúc này vận chuyển lại, vậy quá dịch giáo tổ có phòng bị, lại là không sợ cọp thần cận thân. Nghe nói hổ thần lời nói, lại là trong mắt lóe lên một vòng nói xấu nụ cười, chẳng lẽ bổn tọa nói không đúng sao? Bổn tọa bất quá là đang trần thuật một sự thật mà thôi, các ngươi đẻ trứng khoác vậy mang sừng hạng người. Không phải xuất sinh là cái gì, vì sao thời đại thượng cổ ta người tộc độc lập nhất tộc, bất quá là khinh thường tại cùng. Ngươi các loại khoác vậy mang sừng hạng người làm bạn mà thôi. Lời vừa nói ra, không đơn thuần là ở đây các vị yêu thần biến nhan sắc, liền xem như này các vị giáo tổ cũng là nhan sắc đại biến, đều là sắc mặt tái nhợt trừng mắt vậy quá dịch giáo tổ. Làm sao bổn tọa nói không đúng sao, ta người tộc trời sinh cũng là đại đạo sùng ái trung tộc, cao hơn cái này chư thiên vạn vật toàn bộ sinh linh một cái đầu, không phải vậy vì sao này chư thiên sinh linh hóa hình về sau, muốn bắt chước ta người tộc hình thái thái dịch giáo tổ khinh thường nói. Lời vừa nói ra, chư thiên trong nháy mắt tiến tĩnh, vô số yêu thần, chuẩn yêu thần, tạo hóa cảnh giới lớn tiểu yêu vương, yêu thánh đều là yên tĩnh không nói một lời. Hừ, ngươi nhân tộc tự cho là cao ngạo, thì tính sao, chúng ta tuy nhiên hóa thành nhân hình, thể nội các loại bộ phận cấu tạo lại là cùng nhân tộc cũng không giống nhau, ngươi tự cho là chủng tộc cao quý, nhưng lại không biết ở tại chúng ta trong mắt cũng là xuất sinh mà thôi, cùng bọn ta có gì khác, ngươi mắng chúng ta, cũng là đang mắng ngươi chính mình, chúng ta đều là thiên sinh địa dưỡng hạng người, lại có gì cao đê quý tiện phân chia, một bên hồ thần lại là không cam lòng, chậm rãi đứng ra. Phản bác thái dịch giáo tổ lời nói, yêu tộc tuy nhiên hóa thành nhân hình, nhưng thể nội bộ phận cấu tạo cùng nhân tộc nhiều có khác biệt, cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, cho nên nói yêu tộc phỏng theo nhân tộc hóa hình thành lập, nhưng hoàn toàn phỏng theo nhân tộc lại là không đúng. Nay hình thái chính là chúng ta lĩnh hội thiên địa đại đạo, lĩnh ngộ mà ra thích hợp nhất chúng ta tu hành hình dạng hình dáng, ngươi nhân tộc thật đúng là hội hướng trên mặt mình thiếp vàng a, một bên sư thần sắc mặt âm trầm nói. Giống. Hổ thần gầm lên giận dữ, cuốn lên trận trận gió tanh, trong nháy mắt dẫn tới thiên địa tối tăm, này tanh hôi chi phong hơi hởi cửu tiêu. Không ít tu vi hơi yếu tu sĩ tại cỗ này hổ uy phía dưới trong nháy mắt co quắp ngã xuống đất, hiện ra nguyên hình. Cái này gầm lên giận dữ, lại là hình thành quần quận sóng âm, từ thiên địa bốn phương tám hướng hướng về kia thái dịch giáo tổ đè ép mà đi. Thái dịch giáo tổ gặp này khẽ lắc đầu, không chịu nổi một kích. Sau khi nói xong, vậy quá dịch giáo tổ quanh thân tiên thiên bát quái xoay tròn, này bát quái đồ tại quanh thân chậm rãi lan tràn, tuy nhiên hai ba cái hô hấp lại là bát quái lưu chuyển, diễn sinh thiên địa địa thủy phong hỏa chi lực, cuốn lên xung quanh thiên địa khắp nơi. Này bắt quái đổ diễn sinh ra vô tận sơn xuyên thảo mục, phong hỏa lôi điện bắt phương thế giới, này sở hữu âm ba vừa mới tới gần, liền bị này bắt quái đổ cho trong nháy mắt phá giải hấp thu. Nhìn thấy này chậm rãi diễn sinh xen lẫn bắt phương thế giới, ở đây các vị yêu thần đều là biến sắc, này tứ hải long quân lúc này cũng là biến nhan sắc, ngươi thế mà đi đến một bước này. Vậy quá dịch giáo tổ cười lạnh, thiên tàn địa khuyết, bổn tọa bất quá là lần trước cùng các ngươi đại chiến, có cảm giác ngộ mà thôi. Xem ra năm đó có một vị tiền bối nói đúng, tu sĩ chính là muốn đang không ngừng trong chiến đấu tiến hành đột phá, lĩnh ngộ chính mình bình cảnh chỗ, sau đó cương ép đánh vỡ, bổn tọa ở trên trời đỉnh chi chiến bên trong tuy nhiên bị thương nặng, nhưng cũng có đại thu hoạch. Nói đến đây, vậy quá dịch giáo tổ cười lạnh, như thế nào còn muốn cùng bần đạo giao đấu? Thái dịch giáo tổ trên mặt khinh thường nhìn về phía này hổ thần. Hổ thần nghe vậy cười lạnh, bất quá là có chút tiến bộ thôi, lại còn coi mình đã vô địch tại thế gian. Nói. Đã thấy này hổ thần bỗng nhiên lần nữa đập ra qua, hướng về kia thái dịch giáo tổ quanh thân không ngừng lưu chuyển bát quái thế giới tiến lên, qua trong giây lát liền tiến vào này bát quái thế giới bên trong. Thái dịch giáo tổ lúc này đứng tại hư không hai mắt nhắm lại, không nhúc nhích, chỉ là không ngừng gậy tiên thiên bát quái đồ, từ nơi sâu xa vận mệnh lực lượng lưu chuyển mà qua, từ thái dịch giáo tổ đầu ngón tay hướng về kia bát quái đồ trung thế giới lưu chuyển mà đi. Bình! Bang! Thái dịch giáo tổ quanh thân bắt quái đồ bên trong hư không phảng phất là pháo chuột, vang lên không ngừng.